Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, chương 22. 10 vạn năm hồn hoàn lộ vẻ lực lượng đáng sợ. Chu Y Nguy, uy uy, người này là ai a? Như thế nào cùng Chu Y lão sư đánh? Các ngươi chú ý điểm sai đi. Đầu tiên chẳng cần biết hắn là ai. Không thấy tại công kích của hắn dưới, Chu Y lão sư rơi xuống dưới thành được không? Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, người xung quanh càng ngày càng nhiều. Ngay cả Vương Đông cùng Mã Đông Hy và người khác liền bị hấp dẫn qua đây. Vương Đông, Vương Đông, người xem cái kia có phải hay không Hà Thanh Phong cùng Chu Y lão sư. Vương Đông nghe thấy Mã Đông Hy kinh hô sau đó, cũng nhìn thấy trước mắt kia tựa như ác ma Hà Thanh Phong. Thật đúng là hắn, hắn như thế nào cùng Chu Y lão sư đánh nhau. Hơn nữa Chu Y lão sư còn rơi xuống hạ phong. Đùa giỡn đi, Hà Thanh Phong mới, những lời này còn chưa xong. Hà Thanh Phong trên thân bạo phát ra mãnh liệt hồn lực dao động. Cấp 20, Hà Thanh Phong hồn lực tăng lên tới cấp 20. Nhất thời, Vương Đông và người khác đều trợn tròn mắt. Bọn hắn biết rõ Hà Thanh Phong hồn lực. Ngay hôm nay vừa mới Hà Thanh Phong hồn lực chỉ có cấp 13. Nhưng mà ngắn ngủn mấy giờ liền tăng lên thất cấp. Cây này mẹ nó nằm mộng. Nhưng mà, hắn không biết là, Hà Thanh Phong kế tiếp thao tác trực tiếp để cho tất cả mọi người phát mộng rồi. Hồn lực đến cấp 20 sau đó, chiến đấu thanh thế đã cực kỳ thật lớn. Ngay cả Chu Y đều đã khiến cho dùng hết phía trước 4 cái hồn kỹ mới có thể cùng Hà Thanh Phong. Chia 4, 6, vẫn rơi vào hạ phong. Phải biết Chu Y chính là hồn đế. Cấp 20 đánh hơn 60 cấp còn chiếm thượng phong là một cái như thế nào khái niệm. Hà Thanh Phong càng đầu lớn liền càng thanh tỉnh. Từng mảng ký ức đang chậm rãi xuất hiện. Đệ nhất hồn kỹ, phụ ma. Ngay tại Hà Thanh Phong âm thanh vang lên một khắc này, một đạo hào quang màu đỏ ngòm đem mảnh không gian này đều cho nhuộm đẫm rồi. Mang theo khí tức sát phạt đỏ như máu sắc hồn vòng từ Hà Thanh Phong dưới chân xuất hiện. Một khắc này, tại chỗ vô số người đều trực tiếp trợn tròn mắt. 10 vạn năm hồn hoàn. Điều này sao có thể? Người vây xem sao động. Mà Chu Y cũng là sao động. Đây là 10 vạn năm hồn hoàn. Cũng không phải cái gì ven đường cải trắng. Nhưng mà Hà Thanh Phong cả người đã lâm vào trạng thái chiến đấu. Hà Thanh Phong ý chí đã để trống. Tử hoang thái hành đao đứng ở trước người. Một cổ lực lượng quỷ dị tràn vào Hà Thanh Phong trong thân thể. Nhìn thấy cổ lực lượng này thời điểm, một bên Vương Đông, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì cổ lực lượng này bọn hắn gặp qua. Đây là không gian chi lực. Làm sao có thể? Trên sân, Chu Y nhìn đến Hà Thanh Phong trên đao kia cổ lực lượng quỷ dị. Nhất thời một cổ khí tức tử vong phả vào mặt. Không được, một đao này nhất thiết phải mau tránh ra. Không tránh ra liền sẽ chết. Nhưng mà Chu Y lại phát hiện mình không thể động đậy. Thật giống như nàng không khí bên người đã bị cầm giữ một dạng. Dưới sự kinh hãi, Chu Y liền vội vàng hô. Kết thúc, trận này kiểm tra đến đây kết thúc. Nhưng mà Hà Thanh Phong lúc này đã lâm vào một loại hiểu ra trạng thái. Căn bản không nghe được. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi môi nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ. Hô, không gian trảm. Ngẫu nhiên, trong tay tử hoang thái hành đao nhẹ nhàng vung lên. Một đạo mắt trần có thể thấy sóng gợn nhớ Chu Y trèo đến. Sau một khắc, đầy vệt sóng gợn xẹt qua chi địa. Không gian tan vỡ. Khí tức tử vong đang đến gần. Chu Y đồng tử phóng đại. Nàng luống cuống. Xong rồi. Mà liền sau đó một khắc, một đạo thân ảnh từ Chu Y bên người chợt lóe lên. Đem Chu Y từ ranh giới tử vong cho kéo trở lại. Mà bên kia, phóng thích xong một đao này, Hà Thanh Phong trực tiếp bất tỉnh ngã trên đất. Lâm vào trong giấc ngủ say. Khi khí tức tử vong biến mất một khắc này, Chu Y cả người trực tiếp thở dài một hơi. Nàng nhìn người bên cạnh nói ra. Cảm ơn Huyền Lão. Nếu như Huyền Lão ta khả năng đã chết rồi. Không sai, tới đây chính là 99 cực hạn đấu la huyền tử. Người ta gọi là huyền lão, võ hồn thao thiết thần nghiêu, phong hào thao thiết. Đây là tình huống gì? Huyền tử vốn là tại phụ cận. Khi hắn cảm giác đến không gian ba động thời điểm đã lên đường. Khi đến một khắc này, liền thấy một đạo bổ ra không gian công kích. Ngay sau đó tại thời khắc nguy cơ giúp đỡ Chu Y. Nếu là ở buổi tối tích tắc, Chu Y liền sẽ tại chỗ từ trần. Huyền lão, tại đây không phải chỗ nói chuyện. Nghe Chu Y mà nói, huyền tử gật đầu một cái. Sau đó, Chu Y ôm lấy ngã ở một bên Hà Thanh Phong cùng huyền tử ly khai nơi đây. Lưu lại một đám mắt lớn chừng mắt nhỏ quần chúng ăn dưa. Mà sau khi bọn hắn rời đi, những người này trực tiếp nổ tung. Nhất thời từng cái tin tức truyền vọt lên. Cái gì 10 vạn năm hồn hoàn học sinh mới của đại bại hồn các loại tin tức hướng về toàn bộ học viện. Khuếch tán, túc xá khẩu ngoại, một lão già yên lặng mở hai mắt ra. Chính là lực lượng đáng sợ. Lớp học, Chu Y bên trong phòng làm việc. Tình huống cụ thể chính là loại này. Huyền lão, Chu Y thấp thỏm nhìn đến trước người huyền tử. Dù sao chuyện này là chính hắn một tay tạo thành. Kiểm tra Hà Thanh Phong tố chất thân thể. Kết quả suýt chút nữa đem mình cái chắc không có. Chủ yếu nhất là một cái đường hồn đế vậy mà suýt chút nữa bị một cái hơn 10 cấp hồn sư. Giết đi. Nói ra là thật mất mặt. Huyền lão sau khi nghe xong, trầm mặc một chút, ý ngươi nói là, cái này gọi là Thanh Phong học sinh là một vị tân sinh. Hơn nữa vẫn chỉ là một cái cấp 13 học sinh mới của. Sau đó ngươi cùng nàng quá trình chiến đấu bên trong, một hơi thăng thất cấp. Hơn nữa hắn võ hồn cùng vị đại nhân kia giống nhau như đúc. Chu Y gật đầu một cái nói, tin tức này ta đã báo lên. Hơn nữa không chỉ là của hắn võ hồn cùng vị đại nhân kia một dạng. Hơn nữa hắn còn có tử lôi thần mâu. Cũng là vị đại nhân kia có kỹ năng. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Hai người đều trầm mặc. Chuyện này chuyện can hệ trọng đại. Ta phải đi hải thần các một chuyến. Nói xong, huyền tử trực tiếp biến mất. Nhìn đến rời đi huyền lão. Chu Y yên lặng nhìn về phía bên cạnh nằm ở trên giường Hà Thanh Phong. Nói, Thanh Phong, người đến tột cùng vị đại nhân kia là quan hệ như thế nào đâu? Bằng chừng ấy tuổi liền nắm giữ đáng sợ như vậy lực lượng. Lần này nếu không phải huyền lão, lão sư người ta có thể liền muốn không? Sau đó, Chu Y suy nghĩ một chút quyết định vẫn là đem Hà Thanh Phong đưa tới phòng cứu thương. Dù sao hắn không biết Hà Thanh Phong tình huống cụ thể. Quyết định vẫn là giao cho trị liệu hệ lão sư đến xem tốt hơn. Trong phòng y vụ, Hà Thanh Phong nằm ở trên giường bệnh. Mà hắn trong phòng bệnh ngồi vài người. Mấy người này chính là liền gian hàng cũng không kịp thu liền chạy tới Hoắc Vũ Hạo. Khác chính là Vương Đông, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu ba người. Bởi vì các nàng khi nhìn đến Hà Thanh Phong có không gian chi lực sau đó. Trong đầu có thật nhiều nghi hoặc. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi một chuyện, chính là nhà mình phụ mẫu một mực nói tại mép đại ca. Lão sư, từ nhỏ đến lớn, các nàng cũng là nghe Hà Thanh Phong truyền thuyết lớn lên. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hà Thanh Phong thời điểm, bọn hắn còn cảm thấy không có gì. Nhưng là hôm nay đứng tại đây bọn hắn phát hiện Hà Thanh Phong võ hồn cùng kỹ năng chờ một chút tựa. Hồ cùng vị kia nhân vật truyền kỳ có điểm giống. Ngay sau đó từng cái mang theo vô số nghi hoặc đi tới Hà Thanh Phong trong phòng bệnh. Mà Hà Thanh Phong bên này lâm vào trong giấc ngủ say. Hắn làm một giấc mộng, một cái rất lâu mộng. Trong mộng có người nói cho hắn biết nhanh nhớ tới. Nhưng mà Hà Thanh Phong không biết hắn muốn nhớ tới là thứ gì. Nhưng mà trong quá trình này, Hà Thanh Phong hồn lực lại một lần nữa tăng lên. Vừa vặn chỉ chốc lát. Hà Thanh Phong hồn lực đã đề thăng cảm thấy level 30. Mà nhìn thấy quá trình này mấy người đều là một hồi. Thanh Phong hắn rốt cuộc là người nào? Cùng vị kia người kia có quan hệ sao? Đây là Vương Đông ba người lớn nhất nghi hoặc. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.